Chương 2570, 2832 tối cao trưởng quan. Cùng lúc đó, Trung Quốc đệ nhất thăm dò công cụ tìm kiếm hoàn thành hiện tại điểm nóng từ cái cập nhật, xếp hạng thứ 3 theo thứ tự là cướp máy bay sự kiện, đệ 3 lần thế chiến sẽ bạo phát sao điếu ngư đảo vấn đề. Hải đều, chỗ ngồi này trong ngày thường tại Trung Quốc đông đảo địa cấp thành phố bên trong có vẻ như vậy bình thường thành thị, cái này phút chốc, lại thành toàn Trung Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới ánh mắt đồng thời xuất hiện chỗ. Hải đều sân bay, lúc này, bên trong vương đã hoàn thành đối với phi trường toàn bộ khống chế, đồng thời bắt đầu có kế hoạch tiến hành dân thành phố lui lại hành động. Mà Trung Quốc quốc gia cao tầng bên trong cũng có người tự mình xuất động, ngồi lên bay đi hải đều máy bay. Đây hết thảy đều là bởi vì chiếc kia bị ép buộc nước Mỹ máy bay, đang bay qua toàn bộ Thái Bình Dương, đánh lui bao quát nước Mỹ, Nhật Bản, Australia, Nga ở bên trong hải quân cùng không quân chặn lại sau đó, rơi xuống tòa thành thị này sân bay. Là máy bay ở phi trường bên trên dừng lại cái kia phút chốc, hết thể Trung Quốc binh sĩ không khỏi đều bưng lên súng trong tay của chính mình, đem nòng súng nhắm ngay máy bay ra cửa hầm nơi đó. Mà đồng thời, ở chỗ này phụ trách tất cả sự kiện bên trong phương cao tầng cũng bận tối mày tối mặt, từng cái mệnh lệnh từ Bắc Kinh truyền tới nơi đây, sau đó, từng cái tin tức, lại từ nơi đây, bị truyền lại trở về Bắc Kinh. Trừ cái đó ra, nơi này và Trung Quốc còn lại địa phương không có bất cứ liên hệ nào, toàn bộ thế giới đều muốn đem ký giả truyền thông phái đi nơi đây. Nhưng là lại trong chăn phương lấy đang ở chấp hành nhiệm vụ là từ cự tuyệt, đồng thời phong tỏa nghiêm mật hiện trường, cắt đứt cùng ngoại giới tất cả thông tin, thế giới vì vậy hoảng sợ, mà Trung Quốc quan phương lúc này đây, lại cho thấy trước nay chưa có quyết đoán. Chỉ là, loại này quyết đoán, đối với Trung Quốc mà nói, đến cùng là chuyện tốt vẫn là xấu sự tình, liền muốn lập tức vạch trần đáp án. Ra cửa hầm bị mở ra, sau đó, thang lầu để xuống, tại chỗ có người khẩn trương nhìn soi mói, 5 người, đi ra. Mỗi người trên đầu đều mang một cái mặt nạ để cho người khác thấy không rõ lắm dáng vẻ của hắn. Chỉ là, từ 5 người bộ dạng đến phân tích, không khó đoán được, đây là một cái một nam tứ nữ tổ hợp. 5 người kia đi xuống, mà một người trong đó, nhưng ở tất cả mọi người nhìn soi mói, trong nháy mắt, biến mất không thấy. Hết thảy bên trong người là sửng sốt, cho rằng là chính mình con mắt xảy ra vấn đề. Sau đó, bọn họ vừa nhìn về phía nơi đó, lại phát hiện, nguyên bản 5 người, đã còn dư lại 4 người, rời đi, là một cái nam tử. Không tốt, bọn họ có một người biến mất không thấy, nhanh khởi động dạ đạ, toàn diện quản chế cả tòa sân bay, nhất định phải đem người kia tìm cho ta. Đi ra một cái tuổi có chừng 50 tuổi tướng lĩnh giờ khắc này ở cách đó không xa hạ mệnh lệnh, mà cùng lúc đó, bên người hắn điện thoại đường dây được nối. Hắn nhận cú điện thoại kia, sau đó, điện thoại bên kia, liền truyền đến mới mệnh lệnh. Mà bay máy móc bên kia thế cục, cũng đã vô cùng khẩn trương. Ở hà thương thật đạn bên trong phương bao vây rồi, 4 người kia, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc dù đang chàng đều là bên trong phương hảo thủ, bọn họ đều có nắm chặt ngay đầu tiên ám sát 4 người kia, thế nhưng, bọn họ nhưng không có hành động, mà là tại đợi phía trên mệnh lệnh. Mà giờ khắc này, cô gái kia, lại khẩn trương xem cùng với chính mình bên người cái ánh mắt kia lánh khóc nhìn trước mặt những quân nhân kia nam tử. Sư phụ, bọn họ đều là người vô tội, nàng thấp giọng với nam tử kia nói rằng. Mà nam tử kia, nghe được những lời này, rốt cuộc có phản ứng, hắn quay đầu. Nhìn nữ tử này liếc mắt. Ta biết sau đó, hắn thì nhìn hướng về phía trước những cái này hà thương thật đạn binh sĩ, mở miệng nói ra, cho các ngươi ở chỗ này người phụ trách tối cao đi ra, ta có lời sẽ đối hắn nói. Để hết thể Trung Quốc binh sĩ khiếp sợ không chỉ là những lời này, còn có cái này nhân loại lúc nói những lời này sau khi dùng, dĩ nhiên là một loại bọn họ không gì sánh được quen thuộc ngôn ngữ. Rõ ràng tiếng Trung Quốc. 10 phút sau, cái kia uy nghiêm lão tướng quân mang theo một đoàn tham mưu đến nơi này. Hắn nhìn trước mặt 4 người kia, nhãn thần do dự bất định, chỉ là nghĩ đến phía trước cú điện thoại kia, hắn liền mở miệng, hướng về phía 4 người kia nói ra, ta là nơi này trưởng quan, tên ta là Tần Quan. Tần Quan, ngươi quân hàm là cấp bậc gì? Cô gái kia bên người nam nhân mở miệng nói. Tuy là đã có binh sĩ báo cáo, nhưng là khi xác nhận cái này nhân loại nói là rõ ràng tiếng Trung Quốc thời điểm, Tần Quan tâm vẫn là không nhịn được hung hăng nhói một cái, ta cấp bậc là thiếu tướng, ta là nơi này người phụ trách tối cao, ngươi có lời gì? Có thể trực tiếp nói với ta, mời không nên thương tổn những cái này vô tội người thường, ngươi có điều kiện gì có thể nói ra, chúng ta có thể tiến hành hiệp thương. Thiếu tướng, ngươi không sợ những lời này bị người làm bản sao, truyền tới online sau đó, sẽ khiến tới Trung Mỹ giữa ngoại giao phòng 3 sao? Lâm Thiên Diêu nói ra, ngươi yên tâm, ta vô ý giết người này con tin, chiếc phi cơ này có thể giao cho ngươi, chỉ là, ngươi cần giúp ta hoàn thành một việc. Chuyện gì? Tần Quan thần tình hết sức nghiêm túc. Thẳng thắn nói, hắn không muốn cùng những thứ này phần tử kinh khủng tiến hành đàm phán, thế nhưng, suy nghĩ đến cái kia trên phi cơ vừa bay máy móc người Mỹ có thể sẽ gây nên tới ngoại giao phong ba, hắn thì không khỏi không bỏ qua quyết định của chính mình. Đem vật này, giao cho ngươi sở có thể thấy được tối cao trưởng quan, đồng thời, xin hắn chuyển giao cho hắn sở có thể thấy được tối cao trưởng quan, thẳng đến giao cho tối cao trưởng quan nơi đó nam tử kia nói rằng. Đây là vật gì tần quan sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương sẽ nói ra yêu cầu như vậy. Bên trong có các ngươi cảm thấy hứng thú nhất đồ đạc, mặt khác, nhắc nhở một cái, không muốn nếm thử mở ra thứ này ở tối cao trưởng quan hạ đạt mệnh lệnh phía trước. Chỉ đơn giản như vậy tần quan nhíu lại chân mày, hắn cho rằng, đối phương đại khái sẽ nói ra cái gì như là thả bọn họ ly khai, hoặc là cho bọn họ cam kết gì các loại yêu cầu, không nghĩ tới, chỉ là chuyển giao một món đồ như vậy đồ đạc. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, vật kia, đang ở trong nháy mắt, bay đến tần quan trước người mà cùng lúc đó, bốn người bọn họ thân ảnh, nhưng ở trong nháy mắt, biến mất ở tần quan trước mắt.